Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều là hết rồi, không có nha. Ông chủ dùng sức gật đầu tán thành, chỉ có thiếu điều là không thể nhắc tay mà thề bồi. Hàn Hân hoang mang nhìn hai vợ chồng kẻ hắn người sướng. Đột nhiên bừng tỉnh, chợt hiểu ra hai người họ đã hiểu lầm. Cô là vì không chịu nổi đả kích, bị vứt bỏ nên muốn mua dao tự sát. Mấy chuyện này đã sớm nhìn qua quen mắt mãi. Bất luận cô đi tới nơi nào, thì thái độ của người nào cũng rất là cẩn thận. Rất là sợ nhắc đến chuyện tương tâm của cô, càng sợ cô bởi vì không thể chịu nổi đau khổ lại làm ra cái việc ngốc nghếch. Tuần trước cô đi mua đồ ăn sáng, người bán cũng nắm tay cô, muốn cô 100.000 lần cũng không được từ bỏ hy vọng, còn cho thêm 2 cái bánh bao. Ngày hôm qua cô đến cửa hàng cho thuê tiểu thuyết, ông chủ cửa hàng vội vàng đem toàn bộ tiểu thuyết bi kịch giấu đi, còn tình nguyện tư vấn tâm lý cho cô. Tình cảm con người nồng hậu là chuyện tốt, nhưng có nhiều sự quan tâm không cần thiết quá cũng làm cho Hân Hân thật sự là đau đầu. Hai người đừng hiểu lầm, cháu mua dao là về dùng để ở trong cửa hàng này. Dao của chúng ta cái nào cũng bán hết rồi, bán hết rồi, còn chưa lấy hàng về, hôm cháu hắc tới nha. Bà chủ căn bản không để nghe cô giải thích, cầm lấy hộp giấy đưa cho trưởng phu. Hân Hân à, bác nói cho cháu biết, sinh mệnh là... Bà còn muốn nói đến đoạn khuyên bảo thì khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh cao lớn đứng ngoài cửa, không biết từ đâu thoát ra, một khuôn mặt đột nhiên sáng bừng lên. Bàn tay mập mạp khẽ đẩy ông chồng lên thay bà giải thích với Hân Hân, còn bà thì tình tịch chạy bên ngoài, nhanh nhẹn mở cửa kính, sau đó cầm củ khoai lang nóng bỏng ném ở trên tay cho chàng trai đang ở bên ngoài này. Hương Vinh à, thật là tốt quá, không ngờ cháu lại đi ngang qua nơi này nha. Anh nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm, vươn cánh tay vừa vặn đón lấy nữ nhân vẻ mặt hoang mang vừa bị mới ném ra ngoài. Bà chủ thân mình mập mập, lấy tốc độ kinh người lùi lại phía sau, miệng không ngừng cất lời giải thích. Ta đột nhiên có việc gấp, hôm nay muốn đóng cửa sớm một chút, nghỉ bán. Cháu thay ta đưa Hân Hân về nhà, nhớ rõ, phải đưa con bé trở về an toàn, có biết không hả? Bà tể mi nhẫn lộng, chỉ sợ là Hướng Vinh không hiểu. Lâm Mẫu à, đợi một chút đã, cháu thật sự là... Hân Hân còn chưa từ bỏ ý định, vội vã muốn mua một con dao. Thế nhưng bà chủ đã kéo kính, đóng lại tạo thành một tiếng động lớn, rồi sau đó khóa trái ở bên trong. Cháu mau về nhà sớm đi, đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Cho dù là cách một lớp kính dày, giọng của bà vẫn vang vang ở trong không khí. Cháu muốn mua dao để rút bút chì, mới không phải là muốn... Bà chủ mang tấm bản tặng nghỉ treo ở bên trong. Làm ơn đi mà, không có dao cọt bút cháu không thể nào làm việc được. Bà chủ đã khóa cửa lại. Bác Lâm à, cháu thể cho mua dao chỉ là vì... Để làm cho Hân Hân toàn hoàn hết hy vọng, bà chủ không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bằng một động tác kiên quyết, cho thấy quyết tâm ngày hôm nay không hề buôn bán. Bá một tiếng, cửa cuốn trước mặt của Hân Hân liền bị kéo xuống. Em còn muốn đi đến chỗ nào khác không? Ở phía trên đầu vang lên tiếng nói trầm thấp êm dịu. Hân Hân gần người đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn vào cánh cửa sắt loang lổ, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. Cái gì chứ? Cô chớp mắt, câu hỏi chậm chậm mới truyền vào trong đầu. À, ừ, em nghĩ, chắc chắn là không còn chỗ nào đi. Cô ấp a ấp úng trả lời. Cô tuy rằng không muốn về nhà, đối mặt với nhóm nương tử, để bị oanh tạc quả bom thông cảm. Nhưng lúc này nghĩ, không ra bản thân mình có thể chạy đi đâu. Hơn nữa bà chủ tuy rằng là nói có việc, nhưng đại khái chỉ là cái cớ để mà từ chối. Đợi bọn họ rời khỏi, nhất định sẽ gọi điện thoại về nhà cô hỏi thăm. Nếu cô còn không về nhà, bà chủ nói không chừng lại khẩn trương báo động nguy hiểm khẩn cấp, hô hào làng xóm đi khắp nơi tìm người. Đến lúc đó chẳng những lao sư động chúng, lại còn có thể liên lụy đến cả Hướng đại ca. Nghĩ đến tình cảnh vớ vẩn hiện tại mà cô không khỏi thở dài một hơi. Để anh đưa em trở về. Hướng Vinh đưa tay đưa cô đứng vững, rồi sau đó mới xoay người đi về phía chiếc xe đang đậu ở bên đường. À vâng. Cô gật gật đầu, nhưng chỉ giống như đang theo đuôi anh đi ở phía sau, phải rối rít chạy theo mới có thể đuổi theo sạch chân dài của anh. Hướng Vinh giúp cô mở cửa xe, cô thì thầm nói lời cảm tạ. Động tác ngồi vào trong xe có một chút cứng ngắc, mới ngồi xuống liền nhịn không được mà mở miệng. Hướng đại ca à, anh tại sao lại đến đây? Đôi mắt trong suốt xuyên qua hàng mi thật dày, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai ở bên cạnh. Anh ấy đến cửa hàng văn phòng phẩm để làm gì? Là để mua cái gì hay sao? Hân Hân nhíu mày phủ định suy đoán này. Phải biết rằng Hướng Vinh là một ông chủ lớn, mỗi ngày mua bán hoa cỏ, lợi nhuận thu được nhiều năm hơn là cô ngồi vẽ. Nếu như cần mua cái gì thì chỉ cần nói một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net